Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 372 Họa Long. Nam Hy trở về tin tức thực mau ở trên mạng, cùng với kinh đế đại học truyền mở ra, bao gồm cùng nàng tương quan âm nhạc kịch, Tô Ly, Trương Tiêu Vũ đám người, cũng đi theo thượng các loại giải trí tin tức. Gần đây Tô Ly ở trong vòng phong bình không tốt, tương phản chính là Aya Enzo ở quốc nội người trẻ tuổi trong vòng hỏa bạo lên. Aya âm nhạc kịch so với bọn hắn sớm hơn dự nhiệt. Cũng chính là còn không có quay chụp hoàn thành trước cũng đã ra không ít ngoài lề bên ngoài. So sánh với dưới Nam Hy bên này liền có vẻ quạnh quẽ không ít. Buổi chiều thời điểm Triệu Kiệt Du chuyên môn tới đi tìm Nam Hy. Hỏi Nam Hy có hay không cái gì yêu cầu. Nàng nói ra đế nhất khẳng định sẽ làm theo. Triệu Kiệt Du nói chính là đế nhất. Không phải cá nhân. Đây là Quý Mặc Sâm ý tứ. Nam Hy nghĩ. Thật không có ở chỗ này khách khí. Nàng ban đầu lựa chọn Quý Mặc Sâm, bỏ qua một bên các loại trời xui đất khiến nhân tố. Vốn chính là nhìn chúng hắn quyền thế tiền tài. Vốn là muốn dùng thật tài thật liêu giá trị đi đả động Quý Mặc Sâm. Hiện tại, cũng coi như một nửa đi. Nam Hy một mở miệng. Vậy khen đi, có thể khen đến thật tốt liền thật tốt. Có thể tuyên truyền đến nhiều bổng liền nhiều bổng. Triệu Kiệt Du tới phía trước còn đang suy nghĩ. Lấy Nam Hy tính cách, phỏng chừng vẫn là sẽ giống như trước đây. Muốn dùng thực lực của chính mình đi chứng minh hết thảy. Cái gì trợ giúp không trợ giúp, dựa theo hệ thống trình tự tới là đến nơi. Thình lình xảy ra một câu đánh đến hắn trở tay không kịp. Lăng là sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, Triệu Kiệt Du yên lặng nói câu. Hảo, hồi chính mình cương vị trên đường. Triệu Kiệt Du vẫn là cấp Quý Mặc Sâm đã phát điều tin tức. Cáo sáng tỏ Nam Hy ý tứ. Không bao lâu liền thu được Quý Mặc Sâm hồi âm. Dựa theo nàng nói là Money Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, một hồi quay chụp chi lữ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì không muốn người biết sự tình. Làm hai người quan hệ xuất hiện chất giống nhau biến hóa. Triệu Kiệt Du lâm thời xoay cái phương hướng. Đi hướng trợ lý bộ. Nam Hy công đạo Triệu Kiệt Du bên kia. Cũng không buông tha chính mình đỉnh đầu thượng tài nguyên. Trước tiên ở chính mình quan V cùng thượng cổ phòng làm việc quan V. Tuyên bố ký hợp đồng Tô Ly cùng Tú Ca hai người thông chi. Nam Hy cảm thấy Tú Ca cái này xưng hô vẫn là không tồi. Suy xét đến Doãn Miêu Nhi mới 16 tuổi, không nhất định thích ứng bị người chú ý đến sinh hoạt. Cho nên vì không ảnh hưởng Doãn Miêu Nhi hàng ngày, Nam Hy cùng Doãn Miêu Nhi thương lượng lúc sau, liền quyết định che giấu nàng tên thật tự, dùng Tú Ca cái này đối ngoại nghệ danh, trừ bỏ tuyên bố ký hợp đồng Tô Ly các nàng thông chi ở ngoài. Nam Hy lại đã phát một cái âm nhạc kịch tin tức. Đây cũng là mọi người đều chờ mong nhìn đến động thái. Lập tức liền dẫn phát rồi các fan chú ý. Ở âm nhạc kịch tiểu tổ trong đàn, Trang Tử Ngâm phát ra một văn kiện. Đây là hắn phía trước cấp xã viên nhóm quay chụp ảnh chụp. Dựa theo trình tự trước tu ra tới chính là Tàng Phong. Phía trước vừa ra chàng hóa trang liền kinh diễm mọi người Tàng Phong. Dừng hình ảnh ở ảnh chụp khuôn mặt tuấn tú mắt phượng. Áo dài tu lập, tay áo mang thanh phong. Tiểu tổ trong đàn lập tức liền tạc. Không ngoài đều là khen chụp đến xinh đẹp. Liền từ trước đến nay lời nói thiếu Ngô Tố Thanh cũng nói tốt. Tàng Phong bản nhân nói một câu chuyện cười. Lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy xoái. Đại gia lập tức cười rộ lên. Tô Ly hỏi Trang Tử Ngâm khi nào có thể có nàng thành phẩm chiếu. Trang Tử Ngâm nói sẽ mau chóng tại đây mấy ngày sửa sang lại ra tới. Mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Nam Hy thích loại này bầu không khí. Ngô Tố Thanh cũng nói. Nàng cái kia làm cắt nối biên tập sư bằng hữu. Cũng sẽ mau chóng đem thành phẩm chế tạo ra tới. Hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Đối ngoại tuyên truyền phương diện vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Nam Hy không có cụ thể nhúng tay. Kết thúc tiểu đàn tổ đối thoại sau, Nam Hy lại đem chính mình nhốt ở trong văn phòng. Cấp Tô Ly, định chế tam bài hát. Chờ ra tới lúc sau liền giao cho Tô Ly trong tay. Làm nàng chính mình lựa chọn một chút. Tô Ly bắt được nhạc thời điểm còn không có phản ứng lại đây là cái gì. Chờ thấy rõ ràng liền sợ tới mức thiếu chút nữa không đem trong tay bảo bối quăng ra ngoài. Nam Hy cũng không nghĩ biểu hiện đến quá kinh thế hãi tục. Giải thích nói, đây là ta trước kia liền viết quá ca, vừa lúc thích hợp ngươi. Ngươi nếu ký hợp đồng phòng làm việc, tổng nên có tác phẩm ra tới, mới có thể bày ra chúng ta phòng làm việc thực lực. Tô Ly khô khốc nói. Vậy ngươi chính mình như thế nào không sướng? Nam Hy cười nói, ta cấp chính mình định ra tiêu chuẩn A, ở thời đại thiếu niên Trung Nam Hy đã nói lên chính. Mình sẽ chuyên tấn công Đông Phương cổ điển âm nhạc. Một ít ghen ghét nàng đồng hành cho rằng đây là nàng tự tìm tử lộ. Lại không biết Nam Hy chưa từng nói qua chính mình sẽ không tha chính mình ưu thế không cần. Nàng là tính toán chuyên tấn công Đông Phương cổ điển âm nhạc. không đại biểu sẽ không cấp bên người người viết ca khúc được yêu thích. Thế giới này thời đại làm từ người soạn nhạc, vận tác hảo so ca sĩ càng có lực ảnh hưởng. Nam Hy vỗ vỗ Tô Ly bả vai, không cần suy nghĩ nhiều. Ta tưởng sướng nói không kém này mấy bài hát. Tô Ly xem như cảm nhận được lúc trước Trương Tiêu Vũ. Cảm giác, lẩm bẩm nói, ôm đùi cảm giác thật tốt. Nam Hy nói, đây là thượng tặc thuyền. Về sau có người vội, Tô Ly cười rộ lên. Ta nhưng thật ra hận không thể vội lên a, không vội nói không phải thuyết minh chính mình không? Hồng sao, Nam Hy biết nàng tiếp nhận rồi. Về ca khúc chia làm vấn đề, liền giao cho Mai Nhiễm bọn họ đi xử lý. Nam Hy nói một tiếng, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Mai Nhiễm nói, không phải quan trọng đồ vật, làm trợ lý đi hỗ trợ mua là đến nơi. Nam Hy nói, ta tự mình đi. Mai Nhiễm không khuyên, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu không vẫn là mang vài người đi. Nam Hy cầm kính râm cùng khẩu trang còn có mũ mang lên. Chiều mấy người hơi hơi mỉm cười liền đi rồi. Nam Hy là đi đồ cổ thị trường mua vẽ tranh dụng cụ. Lần trước ở Sa Thành Địch Nhân Hào trong tiệm mua đồ vật là hảo, lại không hoàn chỉnh, bởi vì còn không quen thuộc thị trường. Nam Hy hoa hơn một giờ mới mua đủ đồ vật, nhìn nhìn thời gian liền không tính toán hồi công ty, trực tiếp đi trở về trong nhà. Nơi này thời điểm trong nhà không có người khác, Nam Hy đi chính mình thư phòng, đem lấy lòng trang giấy trải ra ở trên bàn. Tiếp theo chính là nghiền nát bố trí bút vẽ, mặc hương dần dần tràn ngập ở trong không khí. Nam Hy ngửi quen thuộc hương vị, so ra kém nàng đời trước dùng quá chân phẩm, lại cũng so bình thường khá hơn nhiều. Không sai biệt lắm thời điểm, Nam Hy vén tay áo lên, đem bút lông lấy ở trên tay. Kỳ thật không phải là không thể dùng tranh, hoặc là tranh màu nước. Bất quá Nam Hy vẫn là lựa chọn tranh thủy mặc. Hãy còn nhớ nhà nàng ra ra giáo nàng vẽ tranh thời điểm, còn muốn đánh tiểu bồi dưỡng nàng ý cảnh. Ý cảnh loại đồ vật này mơ hồ thực, tiểu hài tử càng thêm vô pháp lý giải. Ra ra liền cho nàng mặc vào cổ trang, chính là cái loại này tay áo rộng eo thon cổ đại quần áo, để chân trần khoác tóc. Còn huân dâng hương, làm nàng vẽ tranh đều không chuẩn ô uế chính mình tay áo. Khi còn nhỏ nàng nào hiểu được nhiều như vậy, liền cảm thấy hảo ngoạn thực, cũng không chê phiền toái cùng vất vả. Nhớ tới này đó Nam Hy cong môi cười, liền tính hiện tại không có trước kia những cái đó tinh tế hoàn cảnh, cũng không có quen thuộc thân nhân ở bên cạnh giám sát dạy dỗ. Có chút đồ vật đã thâm nhập linh hồn, Nam Hy đặt bút, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.